The Gamer, chương 287, Rocky C. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, kết thúc ngày đi học đầu tiên của hắn tại học viện Sen Ishiyama. Hắn, Aoi và Furuichi đang trên đường đi bộ tới nhà ga để bắt tàu điện trở về nhà do học viện Sen Ishiyama cách nhà của ba người bọn hắn đến hơn nửa thành phố. Đi được nửa đường tới nhà ga thì khi ngang qua một con hẻm khá tối thì ba người bọn hắn bị một đám học sinh của một trường cấp 3 nào đó chặn ở hai đầu của con hẻm. Điểm đặc biệt là lũ này toàn bộ đều chọc đầu cả trường Ishiyama đúng không? Tao nghe nói chúng mày chuyển về học ở cái học viện khốn kiếp kia hả? Một tên chọc đầu phanh áo ra để lộ vết sẹo rất lớn ở trên ngực của mình buông lời dọa dẫm. Chúng mày đang ở trên địa bàn của trường Tây Mâu bọn tao, chúng mày đi đứng ăn nói cho cẩn thận, nếu không thì... Thì sao hả lũ hói? Hắn ngắt lời tên này. Cả lũ cạo chọc lốc như lũ sư vậy. Bộ trùng mày nghĩ chúng mày cạo đầu thì sẽ trở thành Saitama hay sao hả? Mặc dù không biết Saitama là ai nhưng bọn chọc này có thể nhận ra thái độ khinh thường của hắn nên rất tức giận. Khi mà tên chọc với vết sẹo trên ngực kia định nói gì đó thì bỗng mấy tên chọc đứng ở đầu ngõ đang ồn ào chuyện gì đó. Ê, hai đứa chúng mày ngó cái gì hả? Đứng lại cho tao. Lũ này hét lên. Thì ra là có hai học sinh một nam một nữ của trường Sen Ishiyama đi theo ba người bọn hắn tới đây nên đã bị bắt lại. Hắn thừa biết hai người này đi theo hắn từ trường tới đây nhưng không thèm để ý đến họ. Hê hê, thì ra là hai đứa học sinh của cái trường khốn kiếp đó. Một tên chọc tóm lấy hai người này nhìn hắn cười đều. Nếu như hai đứa này bị làm sao thì liệu chúng mày có bị đuổi học không nhỉ? Hắn nhìn Aoi một chút và thấy được sự tức giận của cô khi thấy lũ chọc kia bắt hai người này làm con tin. Hắn nhẹ gật đầu một cái ra hiệu cho Aoi ra tay. Aoi giơ chiếc ô của mình lên và đâm về phía những tên chọc đang đứng gần hai người học sinh của Sen Ishiyama. Bốp, bốp, động tác của Aoi nhanh như chớp. Chiếc ô trong tay của cô giống như một thanh kiếm thực thụ, nó bắn ra từng luồng kiếm khí đánh bay mấy tên chọc đang vây quanh hai người kia. Lũ chọc này há hốc mồm nhìn về phía Aoi kinh ngạc và tự hỏi rằng không biết cô ấy lấy đâu ra cái sức mạnh kinh khủng ấy từ trong cơ thể mảnh mai đến. Như vậy, giờ thì đến lượt lũ chúng mày đấy. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mấy tên chọc làm chúng cảm thấy như đang có một ngọn núi đè lên trên thân thể của mình vậy. Ngày hôm sau, 7 giờ sáng, đinh, rong, tiếng chuông cửa nhà hắn vang lên. Hilda lúc này đang cho Nico ăn sữa liền đi ra mở cửa thì thấy có một người thanh niên tóc màu hổ phách, vàng ánh da cam, đứng ở trước cửa nhà. Cậu là ai thế? Hilda hỏi. Rất hân hạnh được gặp chị. Chắc chị là vợ của Aniki. Đại ca, Oga, em rất mong được sự ủng hộ của chị để có thể trở thành thuộc hạ của Aniki. Tên em là Yamamura Kazuya. Người thanh niên mày lấy hai tay chống lên đầu gối giống như cách chào của một tên Yakuza khi gặp đại ca của mình. Ô hô, thuộc hạ hả? Vậy cứ chờ ở đây đi. Hilda đi trở vào nhà và đóng cửa lại. Hilda đi vào phòng bếp và hắn đang ngồi ăn sáng ở đó. Cô ngồi xuống gần hắn và nói. Ngoài kia có một tên tự nhận là thuộc hạ của ngươi đấy. Thuộc hạ tức là người hầu đúng không? Ngươi vừa trở thành một tầng lớp cao trong xã hội đấy. Thuộc hạ, thằng đó tới thật sao? Hắn ngao ngán. Hôm qua sau khi hắn đánh bại hết lũ chọc đầu của trường Tây Mâu thì tên Kazuya kia đã lập tức xin trở thành thuộc hạ của hắn nhưng hắn không đồng ý do. Hắn không cần thuộc hạ. Cuối cùng thì đến khi hắn vừa bước chân ra khỏi cửa thì Kazuya vẫn còn chờ ở đó và cậu ta đã đi theo hắn tới ga tàu điện dù hắn đã nói là không. Cần thuộc hạ, hắn cũng chẳng thể đuổi Kazuya đi được vì họ đều phải đi tàu điện tới học viện Sen Ishiyama nên đành để cậu ta đi theo. Yamamura, Kun này, tại sao cậu lại muốn trở thành thuộc hạ của Oga vậy? Furuichi cũng cùng đi học với hắn thấy vậy thì hỏi. Trường Sen Ishiyama đâu phải là một ngôi trường bạo lực đâu. À, anh cứ gọi em là Kazu được rồi. Về cơ bản thì đây là một ngôi trường rất gương mẫu nhưng vẫn có những kẻ mạnh. Kazuya nói. nhưng họ lại không phải dân giang hồ. Họ là những cao thủ trong cách giải thi đấu thể thao. Có điều em vẫn thích dân giang hồ hơn nên mới quyết định đi theo Oga. San, có những kẻ mạnh sao? Furuichi hỏi. Đúng vậy. Học viện Sen Ishiyama có rất nhiều câu lạc bộ như là Kendo, Judo, Karate, Boxing. Họ thường hay tham gia những giải đấu giữa các trường. Mỗi năm sẽ có 6 người mạnh nhất được chọn ra để chấp hành kỷ luật của trường. Họ còn được nhà trường giao cho quyền lực hơn cả hội học sinh nữa. 6 người này được gọi là Rokkise, Liu Chi Sơn Lục Kỵ Thánh. Hắn nghe Kazuya nói thì cũng chỉ im lặng. Cuối cùng hắn mở miệng ra nói. Những kẻ thể thao hóa võ thuật chỉ là lũ rác rưởi. Hắn chịu sự huấn luyện nghiêm khắc của những vị sư phụ lương sơn bạc về cả võ thuật và về mặt tư tưởng nên hắn sẽ không bao giờ chấp nhận việc biến võ thuật thành một môn thể thao. Hình như hôm nay hơi vắng thì phải. Furuichi nhìn xung quanh lớp học rồi nói. Không thấy Tuzu và bọn em cây năm đâu hết. Mày nên gọi là Tuzu. San thì hơn. Aizawa nói. Thằng đó thì chắc là lại bỏ học đi làm thêm rồi, còn bọn em cây năm thì tao không biết. Nhưng tao vừa nghe được một số tin đồn hơi khác thường nên bọn mày đề phòng đi là vừa. Tin đồn khác thường. Furuichi thắc mắc, là bọn Rokkise, Nene nói, bọn chúng đang tìm cách để đuổi chúng ta ra khỏi đây đấy. Có lẽ em cây năm bị bọn chúng làm thịt rồi. Hắn không quan tâm đến mấy tên này cho lắm, chỉ thấy tội cho mấy tên của băng em cây năm. Vừa mới mất cả mấy tháng hè để bình phục lại sau khi bị hắn đánh thì lại bị bọn Rokkise xử lý rồi. Bọn em cây năm này quả đúng là số con dẹp rồi. Việc gì mà chúng mày xoắn hết cả lên thế hả? Kanzaki chế nhạo, em cây năm chỉ là một đám cùi bắp mà thôi. Chúng chỉ giỏi làm ô danh Ishiyama mà thôi. Trong lúc mấy người này đang tranh cãi về chuyện của em cây năm và lũ Rokkise thì Aoi đi vào phòng học và gọi hắn ra ngoài có việc. Chúng ta đi đâu vậy? Hắn hỏi Aoi, là giáo viên của trường này triệu tập chúng ta. Em nghĩ là do vụ đánh nhau của chúng ta và lũ học sinh trường Tây Mâu hôm qua. Aoi nói, đánh nhau cái quái gì chứ? Anh đánh bọn nó thì có. Hắn thản nhiên gãi tai. Dù sao thì chuyện này có thể đã bị giáo viên biết rồi. Đánh nhau trong ngày đi học đầu tiên thì quả là một ấn tượng xấu. Aoi nói, hắn và Aoi cùng nhau đi tới phòng giáo viên và thấy có vài giáo viên đã ngồi sẵn chờ bọn họ rồi. Tôi là Kudo, người phụ trách phần đời sống và kỷ luật của học sinh. Các em có biết tại sao tôi lại gọi các em lên đây không? Một người đàn ông tóc ngắn nói. Ngay ngày đầu đã dính líu đến chuyện đánh nhau. Như vậy thì đuổi học còn là quá nhẹ. Có điều nếu thế thì đã chẳng cần gọi hai em lên đây làm gì. Vậy rốt cuộc thầy có ý gì? Cách chương.